Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù lạnh nhạt nhìn hắn, nói: "Nguyên Anh, Dô Hình Inh, thân truyền, trong tay tự nhiên có vật hộ thân. Lúc này, tu sĩ kết đan, Jin Gian, cảm thấy hối hận vô cùng. Ngay từ khi xuất hiện, hắn không nên lộ diện mà nên âm thầm đánh lén. Nếu ra tay bất ngờ, hai tiểu bối này khó lòng kịp kích phát phù bảo. Đúng là do tu sĩ kết đan quá mức kiêu ngạo, cũng là hắn xem thường thân truyền đệ tử của tông môn đỉnh cấp. Tu sĩ này từng trải qua muôn vàn gian nan mới đạt đến trúc cơ. Chu Di, sau khi chật vật tu luyện đến trúc cơ tam trọng, hậu lực không còn. Khi ấy, hắn tình cờ gặp một đệ tử đại tông ở đỉnh cao luyện khí. Liên Chi, sau một hồi tranh đấu, hắn đã gtcst người kia nhờ vào tu vi của mình. Đệ tử đại tông kia vốn bái dưới một tu sĩ kết đan, sở hữu nhiều tài nguyên bảo mệnh, nhưng hắn bất chấp trọng thương vẫn giành chiến thắng, đoạt lấy toàn bộ tài nguyên của đối phương. Từ đó, hắn lặp lại cách thức này, tìm kiếm đệ tử đại tông đang lịch luyện để tấn công. Dần dần đạt tới kết đan. Khi đạt tới kết đan, hắn càng tứ xứ du lịch, lựa chọn đối thủ cẩn thận, dựa vào cảnh giới chèn ép người khác, thu được nhiều lợi ích. Nay, hắn lại nhắm tới Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Mặc dù có kinh nghiệm phong phú, hắn đã từng tập kích đệ tử tông môn, nhưng chưa từng chạm trán thân truyền của tông môn đỉnh cấp. Hắn cho rằng thân truyền của tông môn đỉnh cấp cũng không mạnh hơn thân truyền của đại tông là bao nhiêu. Vì lòng tham mà bỏ qua việc Yến Trường Lan bái dưới kiếm tu Nguyên Anh cường đại. Dù sao, hắn chỉ là một tán tu, thành tựu kết đan phần lớn dựa vào các thủ đoạn âm hiểm. Từ đó sinh ra kiêu ngạo, cũng không ngờ rằng đệ tử thân truyền lại có phù bảo chống đỡ công kích của Nguyên Anh. Các nhân duyên chồng chất mới tạo nên tình cảnh khó xử như hiện tại của tu sĩ kết đan này. Tu sĩ kết đan sắc mặt trầm như nước, sau lưng có hai thanh cự kiếm chưa tan, trước mặt lại là phù bảo Nguyên Anh trực diện đối diện. Hắn biến sắc nhiều lần, ngón tay khẽ động, tế ra pháp bảo từ một thân truyền đệ tử đại tông. Chỉ cần nó tự bảo là có thể giúp hắn thoát thân. Chỉ tiếc là Diệp Thù đã phát giác ý định thoát thân của hắn. Loại kết đan tàn độc này, nếu để hắn chạy thoát, tất sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Nếu không, Diệp Thù đã chẳng phải dùng tới phù bảo Nguyên Anh khi mới chỉ ở trúc cơ. Trong khoảnh khắc kế tiếp, hắn kích phát phù bảo Nguyên Anh, một luồng sát ý kinh thiên đột ngột bùng nổ, một ánh sáng lạnh lẽo từ phù bảo phóng ra, khiến tu sĩ kết đan từ trong thâm tâm sinh ra một cảm giác hàn ý. Tốc độ kiếm cực nhanh, trong chớp mắt, tu sĩ kết đan chỉ cảm thấy cổ họng lạnh buốt, tứ chi đột nhiên cứng đờ, trí óc lập tức trống rỗng. Phía sau hắn, tấm chắn mất đi pháp lực duy trì, rơi xuống, hai thanh cự kiếm phía sau với dư uy vẫn còn, chém mạnh vào thân thể tu sĩ kết đan, khiến thân xác của hắn bị cắt thành nhiều mảnh. Yến Trường Lan lập tức mở rộng vòng tay đỡ lấy Diệp Thù. Lúc này, sắc mặt Diệp Thù như giấy vàng, chính vì kích phát ba lần phù bảo liên tục, hai lần là phù bảo kết đan đã khiến hắn mệt mỏi. Lần thứ ba kích phát phù bảo Nguyên Anh dù đã kịp thời uống hỗn độn thủy, hôn đan xoay, nhưng vẫn tiêu hao sức lực cạn kiệt. Yến Trường Lan, vì là đạo lữ của Diệp Thù, cũng có lưu trữ hỗn độn thủy bên người. Không hề do dự, hắn lấy ra một chiếc bình nhỏ, kề miệng bình lên môi Diệp Thù. Nhưng Diệp Thù nhắm chặt mắt, môi cũng khép kín, không thể nuốt xuống. Yến Trường Lan bèn ngậm một ngụm, cúi xuống, dùng lưỡi mở môi Diệp Thù, truyền hỗn độn thủy vào. Lúc này, trong lòng hắn không chút tạp niệm, chỉ một lòng một dạ mong A Chuyết nhanh chóng khôi phục. Hắn đau lòng vô cùng, A Chuyết đã kích phát hai lần phù bảo. Lần thứ ba vốn dĩ nên là hắn gánh vác. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, A Chuyết chọn tự mình kích phát là vì có hỗn độn thủy, không quá ảnh hưởng tới sức khỏe. Và cũng vì nếu hắn tự kích phát phù bảo nguyên anh, pháp lực sẽ tiêu hao hết. Khi ấy nếu tu sĩ kết đan kia còn thủ đoạn gì, hoặc may mắn chưa chết, cả hai sẽ đều lâm nguy. Dù là vậy, Yến Trưởng Lan vẫn trách mình quá vô dụng. Dù đã sở hữu phong lôi chân ý, phân lây chân y, hắn vẫn bất lực dưới áp chế cảnh giới. Nếu không vì hắn vô dụng, A Chuyết sao phải chịu đựng đau đớn như vậy? Đáng lẽ một người một kiếm của hắn phải có thể tiêu diệt tu sĩ kết đan kia. Dưới tác dụng của hỗn độn thủy, sắc mặt Diệp Thù dần dần hồng hào trở lại. Chẳng bao lâu sau hắn đã mở mắt, Yến Trưởng Lan lập tức lộ vẻ vui mừng. Gọi, A Chuyết, Diệp Thù lặng lẽ nhìn Yến Trưởng Lan, phát hiện hắn có vẻ áy náy. Nhíu mày, ngươi chớ suy nghĩ nhiều. Yến Trưởng Lan cười mà mang theo một chút chua xót. Diệp Thù khẽ gồng cánh tay, tựa hồ muốn ngồi dậy. Yến Trưởng Lan vội vàng lui ra sau, đỡ hắn ngồi lên. Diệp Thù nói, tu sĩ kết đan tập kích là điều bất hạnh, nhưng đã tê hắn rồi, lại tiêu hao không ít phù bảo. Tất nhiên nên lấy đồ của hắn bù đắp tổn thất cho chúng ta. Yến Trưởng Lan luôn nghe lời Diệp Thù, giờ vì tự trách lại càng không dám trái lời. Bèn khẽ vỗ lên lưng thanh điểu, ra hiệu nó đáp xuống gần thi thể tan nát của tu sĩ kết đan. Thần thức quét qua, hắn đã tìm thấy một chiếc nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật này không lớn bằng nhẫn lăng gia tặng, nhưng cũng không hề nhỏ. Bên trong có hơn 1 vạn linh thạch hạ phẩm, các loại đan dược ít ỏi, vài món pháp bảo linh tinh và một số đồ vật không rõ nguồn gốc. Diệp Thù, Yesu, trước mặt Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thoáng chốc lướt mắt kiểm tra, liền cất giọng thở dài. Xem ra, lần này đã định là lỗ vốn rồi. Chàng chỉ rút ra những viên linh thạch rồi cất vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, còn lại các vật phẩm khác vẫn nguyên vẹn giữ lại trong chiếc nhẫn chữ vật. Khi tới thành phủ tiếp theo, tìm một nơi để bán những thứ này. Chúng đều là vật vô dụng cả. Yến Trưởng Lan gật đầu, đáp lời, ta đã biết. Y chợt nói thêm, A Chuyết, ngươi đừng bận tâm. Diệp Thù cảm nhận sự khác thường nơi Yến Trưởng Lan, liền vươn tay nắm lấy cổ tay hắn. Yến Trưởng Lan ngước lên nhìn, Diệp Thù cất giọng, ngươi ở cảnh giới trúc cơ, Chu Di, đã hiếm có đối thủ rồi. Yến Trưởng Lan khẽ cười miễn cưỡng, Diệp Thù khẽ lắc đầu, nói, đường đường là một kiếm tu, ngươi lẽ ra nên giảm bớt những lo nghĩ không cần thiết. Nhưng lần này, Yến Trưởng Lan không đáp lại, sau một lúc trầm ngâm, hắn mới khẽ thốt, ta biết con đường tu luyện không thể thuận lợi trôi chảy. Cũng hiểu rằng ngươi và ta trong hành trình tu hành không thể tránh khỏi việc gặp kẻ lấy cảnh giới áp chế người khác. Chỉ là, dù đã rõ, nhưng luôn cảm thấy bản thân quá yếu ớt, khó tránh khỏi tự trách mình. Diệp Thù nghe hắn bày tỏ chân thành như vậy, khóe môi lại thoáng mang một nụ cười nhạt. Yến Trưởng Lan trông thấy, nhất thời có chút sững sờ. Diệp Thù hỏi, vậy Trưởng Lan có ý định gì không? Yến Trưởng Lan ngừng lại, ngước mắt nhìn lên. A Chuyết, ta thân là kiếm tu, ngoài lòng chí hướng với kiếm, liệu còn có phương pháp nào giúp ta mạnh mẽ hơn không? Ánh mắt Diệp Thù trở nên dịu dàng. Tất nhiên là có. Đôi mắt Yến Trưởng Lan sáng lên. Diệp Thù nói, thực ra ngươi và ta vốn dĩ vẫn luôn như vậy. Chỉ là nếu muốn càng mạnh mẽ hơn nữa, thì sẽ phải vô cùng vất vả. Yến Trưởng Lan đáp, ta không ngại vất vả. Diệp Thù lại nói, có lẽ ngươi cũng sẽ có một vài biến hóa nào đó. Nghe đến đây, Yến Trưởng Lan không khỏi kinh ngạc. Sẽ là biến hóa gì đây? Bí dược điều. Bì y niêu, nhẹ nhàng bay lượn phía trước, Diệp Thù ngồi xếp bằng tĩnh tọa, còn Yến Trưởng Lan bên cạnh thì cầm mấy khối ngọc giản, đang dùng thần thức để đọc lấy những điều ghi chép trong đó. Những ngọc giản này chính là do Diệp Thù vừa khắc lại. Đột nhiên, Yến Trưởng Lan thu hồi thần thức, phong lôi chân ý, phân lây chân y, lóe lên quanh thân, hắn đã nghiền khối ngọc giản trong tay thành bụi ngọc. Gió thổi qua liền biến mất không dấu vết. Yến Trưởng Lan đã xem qua mấy canh giờ, những ngọc giản bị hắn nghiền nát cũng đã có 3 khối. Hiện chỉ còn lại 3 khối. Hắn lại dùng thần thức tỉ mỉ suy xét, phân biệt, khoảng nửa canh giờ sau, hắn lại nghiền nát thêm 2 khối. Trong tay còn giữ lại duy nhất 1 khối. Diệp Thù dường như luôn để tâm đến hành động của hắn. Lúc này bỗng nhiên lên tiếng, Trưởng Lan, ngươi đã chọn xong. Yến Trưởng Lan nhẹ nhàng gật đầu, đưa ngọc giản cho Diệp Thù. A Chuyết, đã quyết định rồi. Diệp Thù đưa thần thức vào ngọc giản quan sát, thần sắc chợt trở nên kỳ lạ. Thì ra lại là pháp môn này, Thanh Lôi Cự Linh Công, Trinh Lây Du Linh Long. Yến Trưởng Lan nghiêm trang nói, trong các môn luyện thể pháp mà A Chuyết đưa ra, tuy đều có thể cường hóa thân thể, không gây trở ngại cho phong lôi kiếm đạo của ta, thậm chí có một số còn mang thuộc tính phong hoặc lôi. Nhưng khi xem kỹ, vẫn cảm thấy chưa đủ biến hóa. Còn môn luyện thể này thì khác biệt. Thanh lôi và cự linh là 2 biến hóa riêng biệt. Trước là dẫn lôi thể luyện, cường hóa thân thể, hỗ trợ cho phong lôi cửu biến, phân lây diêu biên của ta. Còn sau thì khiến thân hình to lớn hơn. Mà bản mệnh linh kiếm của ta lại có thể tùy ý thay đổi kích thước. Có thể phối hợp với nó, dùng sức mạnh áp chế kẻ địch. Lời hắn tỉ mỉ nói ra, đủ thấy đã suy nghĩ rất kỹ càng. Diệp Thù nghe, trong lòng không khỏi thở dài. Những môn luyện thể pháp kia, đúng là hắn đã dày công lựa chọn từ tàng công các của Diệp gia. Iezia, từ kiếp trước, trong đó Thanh Lôi Cự Linh Công có yêu cầu rất cao. Luyện tập cũng vô cùng khó khăn. Trừ khi có lôi linh căn mới có thể luyện thành, nếu không tiêu hao thiên tài địa bảo khổng lồ thì không thể đạt được sự biến hóa của cự linh về sau. Hiện tại, Diệp Thù đối với Yến Trưởng Lan dĩ nhiên không tiếc tài nguyên. Cũng không nghĩ rằng việc có được những tài nguyên đó là khó khăn. Chỉ là cái gọi là biến hóa của cự linh chính là hóa thành hình thái cự linh. Đến lúc đó, hình thái của Trưởng Lan chẳng phải sẽ giống với huyết khôi thiên lang, xuê cui tiên lang, từ kiếp trước sao? Thậm chí thân hình của y còn lớn gấp vài lần thân thể 3 trượng của huyết khôi. Dù Diệp Thù vốn bình tĩnh, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi suy tư muôn phần. Trưởng Lan không còn là huyết khôi nữa, nhưng lại tình cờ chọn đúng một môn luyện thể công pháp như thế này. Chẳng phải là nhân duyên kỳ diệu? Yến Trưởng Lan không biết suy nghĩ của Diệp Thù, chỉ cảm thấy sự khác thường trong tâm trạng của hắn. Hắn hỏi, A Chuyết, có chuyện gì sao? Diệp Thù trở về thực tại, đáp lại, không có gì. Trong lòng hắn cũng dâng lên chút kỳ vọng. Trưởng Lan, ngươi đã chọn pháp môn này, sau này ta sẽ trợ giúp ngươi luyện thành. Đến lúc đó, với thân thể luyện tập, phong lôi chân ý tương trợ, lại thêm một số pháp môn kỳ diệu khác phối hợp, cho dù có chạm mặt tu sĩ kim đan, Jin Gian, ngươi cũng không cần như lần này, phải nhờ đến phù bảo để thoát thân nữa. Yến Trưởng Lan cương quyết nói, ta nhất định sẽ luyện thành pháp môn này. Cách chương.